Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1623, chương 1623, Tam Túc Kim Ô. Trước mắt cái này cũng không phải là huyết mạch thuần chính Tam Túc Kim Ô sinh linh. Nếu như là chân chính thuần chính Tam Túc Kim Ô sinh linh, sinh ra tới chính là yêu thánh cấp bậc thể phách, theo trưởng thành. Dễ như trở bàn tay trở thành yêu thần. Hiện tại đây chỉ là từ kim ô tộc cùng hỏa liệt điểu tộc sinh ra tới sau đích. Huyết mạch cũng không đặc biệt thuần khiết. Thế nhưng có kim ô tộc năng lực thiên phú, có thể không nhìn cao cấp hỏa chủng, thậm chí có thể thôn phệ những này hỏa chủng mà tấn cấp. Dương Vũ tới gần về sau, tôn này kim ô sinh linh hướng phía Dương Vũ nhìn thoáng qua, bôi qua vẻ kinh ngạc, hiển nhiên đối với hắn đến cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này nhưng là chân thần hỏa, không phải đặc thù thánh cảnh sinh linh căn bản không đến gần được. Suy nghĩ rất nhiều muốn tới gần sinh linh đều bị đốt cháy chết rồi. Dù là thần liên lực lượng biến mất, cũng giống vậy không phải ai cũng có thể dựa vào gần. Tại cái khác phương hướng, giống một chút hỏa phượng tộc, thần tước tộc, diễm thần tộc này một ít sinh linh mới có thể tiếp cận, mà nhân tộc cơ hồ không có người nào có thể đến gần. Dương Vũ xem như cái thứ nhất. Dương Vũ nhìn thoáng qua Tam Túc Kim Ô về sau, ở trong lòng thầm nghĩ, có như thế một tôn tọa kỵ cũng không tệ. Hắn cũng chỉ là ngẫm lại, không nghĩ tới muốn đem hắn thật trấn áp. Hắn không muốn nhiều chuyện, chỉ muốn để làm yêu cơ hấp thụ nhiều chân thần chi hỏa, cấp tốc tấn cấp. Nhưng mà Dương Vũ không muốn gây chuyện, kia Tam Túc Kim Ô lại nhìn hắn không thuận mắt, la hét nói: "Cút!" Tam Túc Kim Ô đạt đến đỉnh phong yêu thánh cảnh giới, một tiếng kêu giống uy thế kinh người, hỏa khí cuồn cuộn đối Dương Vũ nghiền ép mà tới. Khi thế kia đủ để đem rất nhiều thánh cảnh sinh linh dọa cho đi tiểu. Nhưng theo Dương Vũ, bất quá là cáo mượn oai hùng thôi. Dương Vũ về trừng mắt Tam Túc Kim Ô nói: "Chớ chọc ta, nếu không bắt ngươi tới làm tọa kỵ." Lời này làm phát bực Tam Túc Kim Ô. Hắn mặc dù không phải chí thuần Tam Túc Kim Ô, có thể đem đến huyết mạch vẫn là có cơ hội tăng lên. Thế mà còn có nhân tộc dám nói ra làm càn như vậy, quả thực là muốn chết. Tam Túc Kim Ô cũng không cùng Dương Vũ nói nhảm, cánh chớp động, một đạo hỏa diễm hóa thành lưỡi dao hướng về Dương Vũ chém quá khứ. Cái này Tam Túc Kim Ô thực lực cường đại, tùy ý xuất thủ một chiêu đều đủ để có thể so với thần cấp sinh linh công kích. Xác thực không hổ là Tam Túc Kim Ô hậu duệ. Lúc đầu Dương Vũ tâm tình liền rất nén giận, Tam Túc Kim Ô còn hướng hắn khiêu khích, thật sự là không thể chịu đựng được. "Đã ngươi muốn làm ta tọa kỵ, ta liền thành toàn ngươi." Dương Vũ quát to một tiếng, để làm yêu cơ cướp ra, thôn phệ lấy chân thần chi hỏa, còn hắn thì hướng phía Tam Túc Kim Ô lướt tới, dẫn theo Vũ Viêm chân thần thương giận đập tới. Có chân thần binh nơi tay, Dương Vũ còn sợ ai? Rất có một bộ gặp thần giết thần, gặp ma đồ ma khí khái. Chân thần thương nện xuống, cái kia đạo hỏa nhận trong nháy mắt vỡ nát, thương mang còn hóa thành trường hồng rơi về phía Tam Túc Kim Ô. Tam Túc Kim Ô ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, thân hình quỷ mị cướp động, hiểm hiểm tránh thoát Dương Vũ một kích này. Dương Vũ cũng sẽ không cứ như vậy buông tha hắn, nện bước tấn mãnh bộ pháp đuổi theo, lại là liên tục xuất thủ, từng đạo thương mang phong tỏa bốn phía, rất có một loại loạn côn oanh tập Tam Túc Kim Ô khí thế. Cái này nếu là đập trúng Tam Túc Kim Ô, 10 phần 8 diêu đều phải chết. Cái này nhưng là chân thần cấp bậc thương binh. Tam Túc Kim Ô cũng cảm nhận được Dương Vũ một thương này cảm giác áp bách. Khi thấy không gian bị Dương Vũ một thương này cho nghiền ép băng liệt, hắn phương hạnh khánh mình không có đón đỡ một chiêu này. "Chọc giận ta, để ngươi chết không có chỗ chôn. Tam túc kim ô thét dài một tiếng, một cái móng vuốt hướng phía trước chộp tới, chân thần hỏa bị nó dẫn động, hướng phía Dương Vũ phương hướng tập quyển mà đi. Bất quá, cái này chân thần hỏa không có chạm đến Dương Vũ, liền bị Lam Yêu Cơ cho ngăn lại. Lam Yêu Cơ thế nhưng là tiên hỏa chủng, trở thành thần hỏa về sau, uy lực thể hiện ra ngoài, dù là kia là chân thần hỏa chủng, nó đồng dạng có thể thôn phệ luyện hóa. Tam túc điểu, ngoan ngoãn làm tọa kỵ của ta. Dương Vũ truy kích tới, chân thần thương liên tục nện xuống, hoàn toàn không cho tam túc kim ô nửa điểm cơ hội. Tam túc kim ô liên tục huy động cánh, vô số hỏa nhận tạo thành đáng sợ phong bạo, muốn ngăn cản Dương Vũ công kích, nhưng vẫn làm không được. Những cái kia hỏa nhận bị hết thảy đánh nát, cường thế lực lượng đập xuống, hắn không thể không tiến vào phòng ngự trạng thái. Có hỏa thần che đậy bay ra ngăn cản, vẫn như cũ là bị Dương Vũ một thương đập vỡ. Lại có một ngụm tàn phá thần đao bay ra, cũng vô pháp ngăn chặn Dương Vũ chân thần thương, nhưng làm hắn làm cho sợ hãi. Đáng chết, cái này là chân thần binh. Tam túc kim ô quái khiếu một tiếng, xoay người bỏ chạy. Chân thần binh không thể địch lại, hắn cũng không đần, không trốn bị người khác đập chết, cũng không biết là chuyện gì xảy ra đâu. Dương Vũ không chút do dự đuổi tới, dù sao chính Lam Yêu Cơ có thể luyện hóa chân thần hỏa. Hắn không cần thiết nhìn chằm chằm, tam túc điểu mà đừng trốn, cho bản thiếu làm thú cưỡi sẽ không bôi nhọ ngươi. Ngươi xem một chút ngươi lông vũ rơi mất một chỗ, cũng đừng đang giãy giụa nha. Ngươi còn dám phản kháng, cho là ngươi cái chân thứ ba có thể làm bị thương ta sao? Quá ngây thơ rồi, một chọi một chi chiến. Dương Vũ thật đúng là chưa sợ qua ai. Vòng quanh trái tim thần cung truy kích tam túc kim ô, kinh động đến cái này bốn phía sinh linh. Những cái kia tới gần ở trái tim thần cung sinh linh đều nhận ra tam túc kim ô. Đây chính là một tôn có thể cùng hỏa thần tử, cổ bất phàm bọn người tương đương sinh linh. Thế mà bị người khác đuổi theo đánh, còn tuyên bố muốn đem hắn cầm vì tọa kỵ. Người này đến cùng là ai? Tam túc kim ô đều nhanh muốn điên rồi. Tốc độ của hắn vô song, thế nhưng là cũng không thoát khỏi được Dương Vũ. Mà lại Dương Vũ còn cầm chân thần binh, trọn vẹn hủy hắn 6 cái thần binh. Tiếp tục như vậy nữa, hắn thật có khả năng bị đối phương bắt lại. Trừ phi hắn từ nơi này chạy đi, nếu không thật là có khả năng bị Dương Vũ bắt lại. Mặt mũi này liền ném đi được rồi. Hỏa thần tử, cổ bất phàm mấy người cũng lướt đi tới. Thấy được Dương Vũ như thế dữ rồi, cũng vì đó phát lạnh. Trong lòng thầm nghĩ, có một tôn chân thần thương thật không tầm thường a. Có người lớn tiếng nói, trong tay hắn là từ chân thần mộ ở bên trong lấy được chân thần thương. Còn có người tại kích, động những sinh linh khác đối phó Dương Vũ đâu. Chết, lúc này Dương Vũ không còn khách khí. U Minh băng rực nhận cướp ra ngoài, trực tiếp đem kia sinh linh chém thành hai nửa. Chúng sinh linh cũng không biết xảy ra chuyện gì, kia sinh linh liền bị chém thành hai nửa, đồng thời thi thể cũng bị đóng băng thành cặn bã, đều là bị giật mình kêu lên. Dương Vũ cũng sẽ không tiếp tục cùng tam túc kim ô dây dưa, nhanh chóng về tới vị trí cũ, nhất cử xâm nhập trái tim thần cung đi. Hắn có được vũ viêm chân thần thương, ba đại thần cung chi địa hắn đều có thể như dẫm trên đất bằng. Trái tim vân viêm, chân thần chi hỏa, bọn nó cấp quá cao, tạo thành một vầng mặt trời, xác thực không phải ai cũng có thể dựa vào gần được. Dương Vũ thâm nhập vào đi, lập tức có một loại bị nướng chín cảm giác, hỏa lực thật là đáng sợ. Hắn còn ở lại chỗ này, trái tim bên trong cảm nhận được nồng đậm huyết khí. Nếu không phải là vũ viêm chân thần vì rèn đúc trong tay hắn chân thần thương, chỉ sợ nơi này huyết khí sẽ càng dày đặc. Trái tim cũng là máu bẩn vị trí, tinh huyết nhiều nhất chi địa, Vũ Viêm chân thần truyền thừa liền lưu tại nơi này đâu. Chân thần chi huyết, ẩn chứa huyết khí cùng tinh khí đều là phi thường chân quý. Nó ở vào trung tâm nhất vị trí, ai có thể đột phá cái này chân thần chi hỏa mây cướp đoạt đâu. Mặt khác, kia một thanh chế tạo thần binh lợi khí thần chùy cũng ở vào trong đó. Đồng dạng là một thanh chân thần binh, đến chùy thì tương đương với đạt được Vũ Viêm chân thần truyền thừa. Hắn suốt đời tinh hoa đều ngưng tụ ở thần chùy ở trong đâu. Dương Vũ không dám tới gần quá trái tim giải đất trung tâm. Dù là không có thần liên chi lực, chỉ khi nào dính vào một đinh nửa điểm, đồng dạng sẽ đem hắn đốt cháy thành cho bụi. Dương Vũ sờ lấy chân thần thương nói, Vũ Viêm tiền bối, ta có một đệ tử là luyện binh thiên tài, bây giờ cũng là một vị thánh khí sư, ta muốn thay thế đồ nhận lấy ngươi phần cơ duyên này. Còn xin không tiếc ban cho. Vũ Viêm chân thần một sợi ý chí lực dung nhập vào chân thần thương bên trong, tại hắn thần cung chi địa bên trong, hắn vẫn là có cảm ứng. Kia một thanh trọng truy quả nhiên từ trái tim bên trong bay cướp ra. Đây là một thanh nhìn rất bình thường trọng truy, thế nhưng lại cho người ta một loại như là thái thạch áp đỉnh khí thế, làm cho người khó mà thở dốc. Đã cùng ngươi hữu duyên, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng mới tốt. Trọng trùy bên trong có khí linh thanh âm vang lên. Yên tâm đi, chuyện như vậy ta cũng sẽ không nói đùa. Dương Vũ chăm chú cam kết. Hắn thuận lý thành trương đem trọng trùy thu vào. Hắn lại lợi dụng Lam Yêu Cơ điên cuồng hấp thu nơi này chân thần hòa. Lam Yêu Cơ trở nên vô cùng vui sướng, trưởng thành tốc độ rất nhanh. Còn có, hắn cũng mượn nhờ chân thần thương hấp dẫn một chút xíu chân thần chi huyết mà tới. Mỗi một giọt chân thần chi huyết nóng hổi vô cùng, tràn đầy lực lượng thần bí, phảng phất một giọt liền có thể trấn áp một phương thế giới. Huyết khí quá nồng nặc, đỉnh cấp thần cảnh sinh linh, đạt được một giọt chân thần chi huyết, không thua gì đạt được một gốc chân thần dược. Dương Vũ cũng không thể tận thủ trái tim chi huyết, lúc đầu còn thừa liền không nhiều lắm, hắn làm mấy chục nhỏ liền đã phi thường không tầm thường. Dương Vũ không chút do dự đưa chúng nó thu vào, hắn kích động thầm nghĩ, lúc này thật phát, chân thần tâm đầu huyết, cũng không phải ai cũng có thể lấy được a. Lấy Dương Vũ năng lực cũng không có cách nào tiêu hóa được cái này chân thần chi huyết. Một khi hắn đột phá ngọc nguyệt cảnh giới về sau, lại luyện hóa chân thần chi huyết, huyết khí sẽ vô cùng biến thái, mà lại đối với hắn trái tim thiên phú mà nói sẽ tăng lên trên diện rộng. Lam Cơ Yêu sẽ có được lợi ích cực kỳ lớn. Lúc này, Lam Yêu Cơ hấp thu đại lượng vân viêm, ngay tại tăng lên bên trong, Dương Vũ dứt khoát ngay ở chỗ này tạm thời ở lại. Tận lực rút ra chân thần chi huyết, cũng lấy máu này đi đốt hắn chân thần thương, khiến cho nó trở nên càng thêm cường đại. Vũ Viêm chân thần thương đạt được chân huyết về sau, chân thần thương khí linh rốt cục hiện ra, chính là Vũ Viêm chân thần bộ dáng. Bây giờ có được cao cấp như vậy thần binh đối ngươi không có cái gì chỗ tốt. Ta trước tiến hành bản thân phong tỏa, để nó hiện ra phổ thông thần binh năng lực, chờ ngươi trở thành thần cảnh về sau, lại mở ra giai đoạn thứ hai, đợi đến ngươi đạt tới chân thần về sau, lại mở ra giai đoạn thứ ba. Khí linh đối hướng Dương Vũ đề nghị. Dương Vũ trầm ngâm một chút nói, có thể, với hắn mà nói, có được càng cao cấp hơn thần binh, chiến lực của hắn càng mạnh. Nhưng đồng dạng cũng sẽ để hắn sinh ra tính ỷ lại. Nếu là nó có thể bản thân phong tỏa, biến thành một kiện phổ thông thần binh, kia là không còn gì tốt hơn. Thần binh cao cấp đến đâu cũng chỉ là ngoại vật, chỉ có tự thân cường đại mới là vương đạo. Theo Lam Yêu Cơ toàn lực thôn phệ chân thần chi hỏa về sau, nó rốt cục tấn cấp trở thành cao cấp thần hỏa.